Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, cuối cùng thử thách. Được rồi, bắt đầu đi. Lôi Chấn nhìn một chút những người còn lại, trực tiếp nói, Ngự Linh Tông ở vào Tử Cực Sơn, bởi Ngự Linh Tông xuất hiện, để này Tử Cực Sơn đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lúc này đứng chân núi, tất cả mọi người có thể nhìn thấy lượn lờ khói thuốc ngọn núi. Còn có tiên vân di khắp bên trong chập trùng dãy núi. Khiến người ta không khỏi cảm thán. Quả thực chính là như tiên cảnh tồn tại a. Làm sao cao, cái này cần muốn bò đến lúc nào a? Mọi người thấy phảng phất chọc vào cửu thiên thềm đá. Không khỏi thở dài nói. Trước mắt thềm đá chính là Ngự Linh Tông thiên cơ. Mọi người vừa bước vào ngày này thang trong nháy mắt đó. Liền cảm thấy một loại bị nhòm ngó cảm giác. Tại đây cảm giác bên dưới. Thật giống cái gì đều giấu không được như thế. Vừa bắt đầu tất cả mọi người cảm thấy rất ung dung. Rất dễ dàng. Nhưng ở tiếp tục bước ra mấy cấp sau khi. Mọi người mới thật sâu phát hiện không đúng. Mỗi đi trên một thềm đá. Áp lực liền gia tăng rồi rất nhiều. Loại kia cảm giác ngột ngạt, để mọi người cái trán cũng không khỏi bắt đầu liều lĩnh giọt mồ hôi nhỏ rồi. Đây không thể nghi ngờ là để rất nhiều người lập tức sinh ra chênh lệch. Có người đã đi tới 60, 70 trên thềm đá, nhưng vẫn là có người dừng lại ở mười mấy cấp trên. Đi ở khá cao những tu giả kia, lúc này bốn phía uy thế. Có thể nói phải giống như là thủy triều ở tại bọn hắn thân thể ở ngoài qua lại dội dừa. Rất nhanh một ít tu giả là được công đạt tới 100 thềm đá phía trên. Nơi này cũng là tồn tại một huyễn cảnh thử thách. Bước vào 100 thềm đá những tu giả kia. Trong nháy mắt liền tiến vào huyễn cảnh ở trong. Bọn họ thần không biết quỷ không hay liền lâm vào huyễn cảnh. Bọn họ sẽ đối mặt tiền tài. Quyền lực, mỹ nữ nặng nề mê hoặc, chỉ có không bị những này hoàn cảnh cho mê hoặc người, mới có thể tiếp tục tiến lên. Rất hiển nhiên này ở thứ 100 trên thềm đá tu giả. Phần lớn cũng đã thất bại, thật sâu lâm vào huyễn cảnh ở trong, mê muội hơn thế. Có người lộ ra đối với tiền tài tham lam, có người chấp nhất với quyền lực vì đó mà điên cuồng. Còn có người nhưng là mê muội với mỹ nhân trong lòng. Những này thất bại tu giả rất nhanh liền bị Ngự Linh Tông hộ sơn đại trận cho đá ra ngoài. Từng cái thất bại tu giả rơi vào Tử Cực Sơn dưới chân núi. Sau đó cũng là trực tiếp tỉnh lại. Đây là bọn hắn mới phản ứng được. Tất cả những thứ này đều là đồ giả. Tác phẩm dởm, có thất bại tu giả liền có thành công, lúc này ở thứ 100 trên bậc thang, còn có mười mấy người thành công thông qua này ảo cảnh thử thách. Những người tu này trong lòng cũng là hết sức vui mừng. Chính mình không có rơi vào này huyễn cảnh ở trong. Thông qua thử thách sau khi, bọn họ đều tựa hồ có điều lĩnh ngộ, dồn dập ngồi xếp bằng lên, chỉ chốc lát công phu, những người này dồn dập là đột phá một cấp cảnh giới. Thật thần kỳ, không nghĩ tới chỉ là thông qua này ảo cảnh thử thách. Liền có thể đột phá. Mọi người nhanh xông a. Những tu giả khác thấy thế đều hưng phấn lên. Dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần bước chân vào thứ 100 cầu thang. Liền có đột phá khả năng. Những kia đột phá tu giả. Tiếp tục lên phía trên. Đi trên mới thiên thê. Đối với bọn hắn tới nói. Thật giống trở nên dễ dàng hơn, tốc độ tự nhiên cũng là nhanh hơn rất nhiều. Lúc này Lôi Chấn ở giữa không trung, tự nhiên quan sát bọn họ tình hình. Không thể không nói dùng thiên thê đến thử thách, những người tu này có hay không có thể đi vào Ngự Linh Tông. Đây thật sự là một biện pháp hay, chỉ là này thứ 100 thềm đá huyễn cảnh, cũng đã quét sạch phần lớn tu giả rồi. Có ngày này thang. Này tâm thuật bất chính tu giả là căn bản gia nhập không được. Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc này mấy trăm người hiện tại cũng chỉ còn lại mười mấy người. Thành công thông qua ảo cảnh thử thách, Lôi Chấn nhìn phía trước nhất ba người, không khỏi gật gật đầu. Hiển nhiên là rất xem trọng ba người này, dù sao ba người này thế lực ngang nhau, kéo ra cùng với những cái khác người cự ly, cũng không lâu lắm, vẫn đúng là như sấm chấn động dự liệu, ngoại trừ ba người này, thuận lợi đi tới, còn lại tu giả, cũng đã là không kiên trì nổi, trực tiếp bị trận pháp cho bắn ra ngoài. Những người này tuy rằng rất không cam tâm, nhưng mình thật chờ là đột phá một cấp, có thể nói phải không có đi một chuyến uổng công đi. Nha u, không tệ lắm, lại còn có ba người ở trên trời thang tiến lên. Lúc này Triệu Trần đột nhiên xuất hiện tại Lôi Chấn bên người. Hơi kinh ngạc nói, tông chủ, ba người này bất kể là thiên phú, vẫn là ý chí lực, tâm tình đều xem như là rất tốt. Lúc này Lôi Chấn muốn Triệu Trần chắp tay nói, xem ra Lôi trưởng lão rất xem trọng bọn họ a. Có điều coi như bọn họ thiên phú rất nhanh, không quá thiên thê cuối cùng thử thách, vậy đã nói rõ cùng ta Ngự Linh Tông vô duyên. Triệu Trần bình tĩnh nói, tông chủ, vậy ngài cảm thấy bọn họ có nắm chắc không? Lôi Chấn hơi hỏi, 3/10, Triệu Trần trực tiếp khoa tay nói, đây chính là hệ thống phân tích, 3/10, này xác suất vẫn còn rất cao rồi. Lôi Chấn nói, rất nhanh ba vị này tu giả liền tới đến cuối cùng trên thềm đá. Đứng ở phía trên, bọn họ có thể nhìn thấy Ngự Linh Tông này ba cái cứng cáp cổ điển đại tự. Chỉ là nhìn này ba chữ lớn, bọn họ liền có thể nhìn ra này Ngự Linh Tông bất phàm. Rất nhanh từ Ngự Linh Tông cửa lớn xuất hiện một bóng người. Đẳng nhân ảnh đến gần thời điểm, bọn họ định thần nhìn lại, nhất thời vô cùng khiếp sợ, trước mắt lại xuất hiện một giống nhau như đúc chính mình. Ba người kia nhìn một chút chu vi, phát hiện chỉ có chính mình một người, ngoài hắn ra hai người cũng không thấy rồi. Đây chính là cuối cùng thiên thê thử thách, khiêu chiến tự mình, thiên thê sẽ mô phỏng một giống nhau như đúc người đến. Ba người này chính là muốn chiến thắng chính mình, mới có thể thông qua thử thách. Lúc này ba người trước mắt chính mình, mở miệng nói, ta là thiên thê người khảo nghiệm, đánh bại ta, các ngươi đem thông qua thử thách. Ba người này rất là khiếp sợ, không nghĩ tới liên thanh âm đều là giống như đúc, mỗi người bọn họ đều lên tinh thần, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần đánh bại đối phương, liền có thể thông qua thử thách, nghe tới hết sức đơn giản. Nhưng trên thực tế nhưng là rất khó nói, bất luận bọn họ triển khai chiêu thức gì linh kỹ, đối diện một, chính mình, khác đều là hoàn toàn phục hồi như cũ đi ra. Chỉ chốc lát công phu, ba người đều là thở hồng hộc dáng vẻ, mà một, chính mình, khác nhưng là biểu thị rất rất dễ dàng dáng vẻ. Nếu là bọn họ vẫn chỉ biết là cùng một cái khác chính mình đánh, bọn họ không thể nghi ngờ là thất bại. Lúc này Lôi Chấn nhìn ba người trạng thái, không khỏi lắc đầu nói, Lôi Chấn rất ít xem trọng ba người này, nhưng nếu là thất bại, chuyện này quả là thật là đáng tiếc. Triệu Trần cũng là gật gật đầu, đồng ý đến, phải biết ngày này thang cuối cùng thử thách, sở dĩ là chiến thắng chính mình, chủ yếu là thử thách có chính xác không nhận biết mình, là người có phải có tự tin. Dù sao chỉ cần có đầy đủ tự tin, cuối cùng mới có thể thành công. Thử thách có hay không có thể kiên trì xuống, có hay không có lạc quan tâm kính tử, cho dù thất bại còn có thể lại một lần nữa bò lên. Tiếp tục chiến thắng khó khăn, có câu nói, người đắt có tự mình biết mình. Nếu nói chiến thắng chính mình, chính là muốn chiến thắng trên người mình khuyết điểm cùng nhược điểm. Đạt đến dương mình trường, khắc kỷ ngắn, bù mình chi thiếu mục đích. Cùng với đồng thời, thiên thê biến ảo bọn họ mở miệng nói rằng, ngay cả mình đều chiến thắng không được. Buông tha đi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,